Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng sau khi trải qua chuyện lần đó, ai còn nguyện ý sa đọa vào trong vũng bùn. Hạ An Nhiên bước lên, lau nước mắt cho Lục Khả Tình. Là tôi hiểu lầm chị, nhưng tôi thật sự không hy vọng chị sẽ biến thành dáng vẻ mà tôi không thích. Lục Khả Tình kéo tay của Hạ An Nhiên. Tôi sẽ cố gắng sống ở dưới ánh mặt trời. Sao tôi có thể trở lại vực sâu một lần nữa? Hạ An Nhiên càng áy náy ở trong lòng. Tại buổi đấu giá lúc đó, tại sao cô có thể định nghĩa về Lục Khả Tình theo bản năng của mình? Tại sao cô lại không thể nghe cô ấy giải thích? Hạ An Nhiên buồn phiền hối hận ngẩng đầu nhìn Lục Khả Tình, nghiêm túc nói. Sau này nếu có chuyện gì, tôi cũng sẽ trực tiếp hỏi chị sẽ nói. Cho tôi biết tất cả sự thật đúng không, Lục Khả Tình? Khi ở cô nhi viện, chúng ta thân với nhau nhất, bất kể là chuyện gì, tôi cũng nhất định sẽ nói sự thật với em. Hạ An Nhiên mỉm cười ngọt ngào dịu dàng. Lục Khả Tình thấy vậy, cô ấy cũng đưa ra lời mời rất đúng lúc. Nếu đã nói rõ với em, vậy em có muốn đến xem khách sạn mà tôi kinh doanh hay không? Để em xem chị tình của em thật sự rất cố gắng. Hạ An Nhiên cảm thấy, hôm nay mình là bệnh nhân, phải có dáng vẻ của bệnh nhân, ngoan ngoãn ở lại bệnh viện. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của Lục Khả Tình vào lúc này, nếu như cô không đi, không chừng sẽ khiến chị Tình hiểu lầm, cô vẫn không tin đối phương. Hạ An Nhiên chỉ cân nhắc trong chốc lát, sau đó cô gật đầu. Được, tôi đi cùng chị. Khách sạn Lục Khả Tình kinh doanh ở khu Tây Thành, khu Tây Thành là khu cổ, những ngôi nhà trong đó đều rất có cảm giác của thời đại. So với các khu khác ở thành phố Lô Hải, giá nhà và giá thuê ở đây cũng rất rẻ. Để tiết kiệm tiền thuê nhà nên những người làm thuê thông thường đều thích ở đây. Mà bởi vì tập trung rất nhiều người làm thuê tới thành phố Lô Hải nên khu Tây Thành lại rất náo nhiệt, có sức sống hơn những khu khác. Mà khu Tây Thành còn có thế lực ngầm, nên những người bình thường đâu muốn tồn tại tiếp xúc với những nơi u tối này. Dĩ nhiên những người không biết sẽ sống rất tự do tự tại, không có bất kỳ sợ hãi và bất an nào. Khách sạn của Lục Khả Tình nằm trong khu vực này. Hạ An Nhiên đứng ở cổng, nhìn tên khách sạn số 6. Hạ An Nhiên cảm thấy rất đặc biệt. Ai đã nghĩ ra tên của khách sạn này? Lục Khả Tình, tôi muốn đặt một cái tên đặc biệt hơn. Đến lúc đó người khác nhìn thấy sẽ cảm thấy tò mò, không chừng sẽ nhớ kỹ. Hạ An Nhiên cảm thấy Lục Khả Tình dùng chiêu này rất đúng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cô cũng cảm thấy đặc biệt. Cách chương.